Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 241, thứ 239 bỗng nhiên nổi tiếng. Nháy mắt giết, đương một đám kéo dài nhìn không thấy đầu cùng bóng người một đường đi đến xa trường lúc. Xa trường thượng hơn 10 vạn tân binh tất cả đều sửng sốt. Một cái nhìn những thứ ấy một dũng tới nhân chỉ cảm thấy có cái gì trò hay muốn lên diễn. Ở trên xa trường huấn luyện tân binh những thứ ấy đô úy hoặc quân hầu nhao nhao đi tới. Vi viên liền làm cho người ta đem sở hữu cần vũ khí hòa sân bãi đô chuẩn bị cho tốt. Chậm rãi trong đám người đô truyền ra, trước mặt mọi người nhân nghe nói cái kia nhất truyền kỳ hắc mã Quý Nguyệt muốn hòa Tây Bắc lão. Tướng Liêu Tố Lễ tỉ thí thời gian, mọi người mắt đô sáng, cũng đều triệt để kích động, trừ theo Quý Quân Nguyệt một đường đi tới kia lục vạn nhiều tân binh trong lòng là hoán giận. Còn lại những thứ ấy các nơi tới hơn 10 vạn tân binh tất cả đều là kích động chờ mong. Cũng có bộ phận nhân là chờ xem kịch vui, dù sao cùng là tân binh, Quý Nguyệt lại có thể trở thành một cái tứ phẩm tướng quân. Này cùng đại bộ phận chưa từng thấy qua Quý Nguyệt không biết Quý Nguyệt người đến nói. Không thể nghi ngờ là bị đố kỵ tồn tại, mọi người trong lòng đô sẽ cảm thấy không cam lòng, đô hội nhớ hắn Quý Nguyệt dựa vào cái gì. Hiện tại vừa lúc, liên Tây Bắc lão tướng đô thấy không quen Quý Nguyệt, bọn họ cũng tốt nhìn nhìn Quý Nguyệt có phải là thật hay không có cái kia bản lĩnh. Nếu như không bản lĩnh, cũng thừa cơ hội này nhượng hắn theo chỗ cao té xuống đến. Hảo cho hắn biết bò quá nhanh quá cao, là hội ngã chết nhân. Rất nhanh, thi đấu sân bãi liền chuẩn bị xong. Trải qua bàn bạc, hai phe tỉ thí chia làm tam loại. Võ so với, cưỡi ngựa bắn cung, tác chiến chỉ huy, trước so với cưỡi ngựa bắn cung, lại tỉ võ lực, cuối cùng là chỉ huy tác chiến. Đây là trải qua Vi Viên và Thẩm Viên hai người sau khi thương nghị làm ra mọi người đều đồng ý tỉ. Thí công bình, đối với lần này Quý Quân Nguyệt là không sao cả, Liêu Tố Lễ thì cảm thấy một người tướng lĩnh này tam dạng là phải lấy cho ra tay. Tự nhiên cũng vô cùng tán đồng, đương mã dắt tới, Vi Viên nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hữu hảo hỏi một câu. Quý tướng quân muốn đi hảo hảo chọn một con ngựa sao? Không cần, ta kỵ nó liền hảo. Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn Phượng Dạ dắt mã. Đó là nàng dọc theo đường đi gấp rút lên đường lúc theo đá cắt quang kỵ tới chiến mã. Tịnh không có cái gì đặc biệt, Vi Viên chờ người nghe nói. Liếc mắt nhìn kia chiến mã, phát hiện tịnh không có cái gì đặc biệt, chính là một phổ thông chiến mã mà thôi. Quý Quân Nguyệt cũng không sẽ cùng mấy người rong dài đánh mồm mép chiến. Nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, động tác kia sạch sẽ nhanh nhẹn xuất khí bức người, đã xem không ít nhân hơi ngẩn người, đương nhìn động tác này xác thực cảnh đẹp ý vui, cũng không biết có phải là hay không trông được không còn dùng được. Không ít người ở trong lòng tràn ngập toan ý nói thầm đạo. Bắt đầu đi, Quý Quân Nguyệt ngồi ở trên lưng ngựa mắt nhìn xuống Liêu Tố Lễ đạo. Liêu Tố Lễ cũng không lại bao nhiêu. Một bộ nhiệt tình đầy đủ bộ dáng, đi tới thân vệ dắt chiến mã biên, đồng dạng nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, chỉ là không so sánh sẽ không có tổn thương. Kia rõ ràng thoạt nhìn rất là nhanh nhẹn động tác, có Quý Nguyệt này vết xe đổ hậu, mọi người liền cảm thấy còn là Quý Nguyệt làm lên đến càng cảnh đẹp ý vui. Khí chất đó, kia khí thế, kia phân tự nhiên, căn bản là rõ ràng so sánh. Theo ở phía sau Dạ Nghiễn đẳng thân vệ hòa cả đám theo Tây Nam theo tới các tân binh căn bản là không lo lắng Quý Nguyệt hội không thắng được, thậm chí một cái không thèm lại xem thường nhìn bốn phía chờ nhìn Quý Nguyệt xấu mặt nhân. Cùng Quý tướng quân so với cưỡi ngựa bắn cung, cái này căn bản là tự rước lấy nhục thôi. Đối với điểm này, người ở chỗ này không có nhân chưa từng nghe nói Quý Nguyệt cưỡi ngựa hào. Chỉ là không có nhân thật coi nó là hồi sự, chỉ cảm thấy có lẽ Quý Nguyệt là cưỡi ngựa hào, đãn cũng không phải là hào đến đồn đại chung như vậy thần quỷ tình hình. Nói cho cùng, những người này hay là bởi vì Quý Nguyệt tướng mạo hoàn niên kỷ vào trước là chủ. Do đó xem nhẹ một vài thứ, thậm chí cảm thấy những thứ ấy chẳng qua là nói ngoa mà thôi. Hảo, xa trường trung gian để đặt đều là sống bá, những thứ ấy biêng ngắm hội tùy thời di động. Hai người các ngươi vòng xa trường chạy 3 vòng, ai trước hết về bắt đầu địa phương, hơn nữa bắn trúng hồng tâm tối đa, ai liền thắng được. Vi Viên mở miệng nói quy tắc. Một đám tướng lĩnh đô đứng ở điểm tướng đài vị trí tiền. Cũng chính là nói, này điểm tướng đài vị trí chính là bắt đầu hòa kết thúc địa phương. Quý Quân Nguyệt và Lưu Tố Lễ gật gật đầu, hai người mỗi người ngồi cao ở trên chiến mã, điều chỉnh vị trí lập với đồng nhất trục hoành thượng, Tần Lan Tuyết và Phượng Dạ đằng thân vệ thối lui đến điểm tướng đài bên cạnh nhìn. Cái này căn bản là một hồi không có lo lắng tỉ thí. Hắn căn bản không cần vì A Quân lo lắng, Phượng Dạ đồng dạng thần sắc bình tĩnh, hắn biết Quý Quân Nguyệt kỳ thực cũng không dùng tham dự như vậy buồn chán tỉ thí. Đãn nàng lại tham dự, này nguyên nhân chỉ có một, đó chính là giết gà dọa khỉ đập sơn chấn hổ, tạo uy danh. Dạ Nghiễn chờ người mặc dù còn có chút khẩn trương, thế nhưng này khẩn trương chung nhiều hơn là chờ mong cuối cùng kết quả ra hậu mọi người ngẩn người. Bộ dáng, cùng với Quý Nguyệt ở Tây Bắc khai hỏa đệ nhất chiến. Mấy người vào lúc này đã có thể dự kiến đương thi đấu kết thúc. Quý Nguyệt hai chữ này sẽ cấp Tây Bắc này đàn lính mới lão binh mang đến thế nào chấn động. Hơn 20 vạn tân binh tất cả đều tư tán ở xa trường bốn phía. Một cái thân đầu tham não chờ đợi, một đôi hai mắt khoảnh khắc bất rời nhìn chằm chằm điểm tướng đài kia phương ngồi ở con ngựa cao to. Thượng hai người, Vi Viên thấy hai người đô chuẩn bị xong, lúc này mới đối bên cạnh chuẩn bị đánh trống thân binh gật gật đầu. Thân binh kia thấy vậy, lập tức gõ trống chặn, tiếng trống vừa vang lên, Quý Quân Nguyệt và Lưu Tố Lễ hai người tọa hạ chiến mã liền phảng tựa thoát cương cũng mã bàn trước. Tiên xông ra ngoài, kia rất nhanh rong ruổi ra tốc độ như một trận gió lốc. Cấp tốc quyển khởi một trận cát vàng sôi trào. Nhiên mà giờ khắc này nhưng không ai cảm thấy kia khắp bầu trời cát vàng sặc nhân. Nhiều hơn là mở to hai mắt không hề chớp mắt nhìn kia rong ruổi hai con ngựa. Hai con ngựa, một màu đỏ, một màu đen, Lưu Tố Lễ tọa hạ vì màu táo đỏ chiến mã, Quý Quân Nguyệt tọa hạ thì lại là một màu đen chiến mã. Ngay từ đầu rong ruổi ra lúc, hai con ngựa bất phân trước sau nhất trí đủ bình. Tràn đầy đỏ sức mùi thuốc súng, thẳng đến chạy mấy chục thước, hai người bắt đầu rút ra tên vũ, bắt đầu nguyệt mãn cung huyền lúc, kia hai thất bất tiền bất hậu thủy chung duy trì nhất trí tốc độ mã mới chậm rãi xuất hiện tranh. Lệch, giờ khắc này, mọi người tại đây thần sắc đô xuất hiện biến hóa, một cái nhìn kia dần dần giật lại cách, đáy mắt cũng đều bốc lên một cỗ kinh dị hoa khẩn trương. Chỉ thấy hồng mã hòa hắc mã theo Quý Nguyệt hòa Lưu Tố Lễ lấy ra tên vũ. Nguyệt mãn cung huyền cử động, hồng mã rong ruổi tốc độ liền cùng ngay từ đầu phi bình thường tốc độ có một giảm sóc. Mặc dù không có triệt để chậm lại, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, ở Lưu Tố Lễ kéo động dương cung thời gian, kia hồng mã tốc độ sẽ không có ngay từ đầu như vậy nhanh. Này đúng là bình thường. Chẳng sợ lợi hại hơn nữa người kia ở kéo động cung tên thời gian. Kia mã tốc cũng nhất định sẽ so với bình thường rong ruổi lúc tốc độ muốn chậm hơn mấy phần. Nhưng là như vậy bình thường, đang cùng kia hắc mã so sánh hậu, liền chính là bị xoay thành không bình thường. Bởi vì kia thất hắc mã tốc độ từ đầu tới đuôi đều là nhất trí. Nó ngay từ đầu rong ruổi ra thời gian thật là nhanh. Hiện tại cho dù là Quý Nguyệt nguyệt mãn cung huyền, tốc độ của nó vẫn như cũ là nhiều mau, không có chút nào giảm bớt, chẳng những không có giảm bớt, hình như còn có ẩn ẩn nhanh hơn xu thế. Có lẽ đây là bởi vì hắc mã hỏa hồng mã giữa đã kéo ra khỏi mấy thước cách, cho nên mới phải cấp tầm mắt của mọi người mang đến một loại biểu hiện giả dối. Đãn đây rốt cuộc là không phải biểu hiện giả dối. Chỉ có chân chính cưỡi ngựa bắn cung lợi hại nhân tài có thể nhìn ra trong này đích thực giả. Xa trường thượng 20 mấy vạn nhân, cũng là cá biệt tướng lĩnh nhìn ra ở đây mặt chó. Vi Viên chờ người thần sắc cũng bởi vì lúc này có bất đồng biến hóa. Vốn chỉ là ôm hiếu kỳ tâm tính, cũng không thế nào lo lắng quá kết cục. Thế nhưng lúc này, ngay Quý Nguyệt và Lưu Tố Lễ kéo động cung huyền thời gian. Bọn họ đã ẩn ẩn nhìn thấy nào đó manh mối. Này Quý Nguyệt cưỡi ngựa vậy mà như thế được, chẳng những không có giảm bớt tốc độ trái lại càng tăng nhanh. Chẳng lẽ hắn không lo lắng chút nào bởi vì kia rất nhanh di động mà ảnh hưởng cung tên bắn ra góc? Độ sao, không tự chủ, Sở Hữu lão tướng thần sắc đâu nghiêm túc xuống. Có lẽ một số người còn đang ôm có may mắn thái độ. Ở cười nhạo Quý Nguyệt kiêu ngạo. Thế nhưng Vi Viên và Hạ Nguyên còn có Đàm Khánh Tu ba người lại có loại cảm giác không ổn. Này có lẽ cũng không phải là tự đại cuồng vọng, mà theo Quý Quân Nguyệt theo Tây Nam khu tới đám kia tân binh thì tất cả đều hưng phấn. Một cái đã nhịn không được giống to hơn lên tiếng. Hảo, Quý tướng quân mau tới cái một mũi tên tam điêu cho bọn hắn này đàn nhà quê nhìn nhìn. Ta Quý tướng quân liền là như thế uy vũ. Không những không giảm tốc độ còn gia tốc, hảo, Quý tướng quân, trực tiếp nháy mắt giết hắn, nháy mắt giết hắn, nháy mắt giết hắn, nháy mắt giết hắn, theo càng ngày càng nhiều nhân mở miệng, Tây Nam khu tới lục vạn nhiều tân binh cũng có thống nhất tiết tấu. Một cái cực kỳ ăn ý hô to lên tiếng, nháy mắt giết hắn, nháy mắt giết hắn, nháy mắt giết hắn, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Kia từng tiếng chỉnh tề hữu lực lại hưng phấn hô to điên cuồng hét lên trong nháy mắt phá vỡ chân. Trời kinh sợ thế nhân, bốn phía xem hát hơn 10 vạn nhân tất cả đều bởi vì này chỉnh tề chấn động cảnh tượng chấn lăng. Muốn biết còn lại chính là khu tới tân binh cũng không có trải qua quá lớn trắc trở. Cơ hồ xem như là một đường thường thường vững vàng qua đây Tây Bắc. Sở Hữu căn bản cũng không có cơ hội kiến thức như vậy mấy vạn nhân đồng tâm hiệp lực ăn ý vô độ đồ. Sộ chi cảnh, đừng nói những tân binh kia bị Tây Nam khu tới lục vạn nhiều tân binh chỉnh tề ăn ý giống to hơn. Kinh ngạc đến ngây người, chính là ở đây Tây Bắc lão binh cũng đều sững sờ. Vi Viên chờ người cũng có chút ngoài ý muốn ngẩn người. Bọn họ chỉ nghe nói cùng nhau đi tới Quý Nguyệt thế nào xuất sắc. Lại không biết Quý Nguyệt ở này đàn tân binh trong đội ngũ thậm chí có lớn như thế lực ảnh hưởng. Muốn biết như vậy lực ngưng tụ lực ảnh hưởng thường thường chỉ có đi qua mấy năm sờ cổn đánh bò lên. Làm thống soái nhân tài có thể sử dụng, coi như là bình thường tướng lĩnh cũng không thể nào làm được như vậy toàn phương diện lực ngưng tụ. Thế tất cũng sẽ có một ít bất đồng ý mình nhân. Nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút. Kia lục vạn nhiều tân binh mỗi một là theo phụ hòa. Mà là thật ở kích động ở hưng phấn ở toàn tâm tin Quý Nguyệt người này. Này thực sự quá đáng sợ. Mà mọi người ở đây kinh ngạc với phần này lực ngưng tụ lực rung động thời gian. Quý Quân Nguyệt và Lưu Tố Lễ cung tên bắn ra. Siêu siêu, hai đạo phá vỡ chân trời thanh âm bị chìm ngập ở tại Tây Nam khu tới tân binh hưng phấn giống lên. Một tiếng chung. Một phần nhìn thấy cung tên bắn ra nhân thì nhao nhao hoàn hồn. Tất cả đều vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp mở to mắt theo kia hai chi tên vũ tốc độ di động tới. Hai chi tên vũ phảng phất sao băng bàn rất nhanh phá vỡ không khí. Xa xa xa trường trung tâm 20-30 cái binh sĩ rất nhanh di động tới thân thể. Liên mang trong tay bọn họ tên bá cũng đều ở rất nhanh di động. Này đó nâng bia ngắm nhân đều là Tây Bắc lão binh. Như vậy trải qua chiến trường lễ rửa tội quá lão binh so sánh không dễ dàng bị bắn bị thương. Cho nên mới an bài bọn họ đến nâng bá. Thế nhưng cũng chính là bởi vì những người này đều là Tây Bắc lão binh. Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Huống chi còn là ở mặt đối với mình nhân thời gian. Khó tránh khỏi sẽ có thiên lệch. Trong đó một ít xung quanh chạy băng băng binh lính ngay nhìn thấy Lưu Tố Lễ phóng tới tên vũ lúc. Vội ý thức đi đòn ý nói hùa, ở như vậy thi đấu chung, từng chút cách đều là chí mạng, sai chị mảy may kia cũng là có thể hoàn toàn xoay thế cục. Cho nên đương những binh lính kia phối hợp, đương Lưu Tố Lễ bản thân cưỡi ngựa bắn cung còn gì nữa dưới tình huống. tất cả cũng đã nước chảy thành sông. Chỉ thấy Liêu Tố Lễ tên Vũ Tinh chuẩn bắn trúng một bia ngắm Hồng Tâm Hậu. Phía sau một sĩ binh giấu giếm dấu vết nhắm ngay kia tên bá vị trí di động. Nhượng kia chỉ xuyên thấu Hồng Tâm tên Vũ lại lần nữa bắn vào hắn sở nắm giữ tên bá Hồng Tâm Thượng. Một công đôi việc, úp, hảo, quá tuyệt vời, ngoặc kép chấm chấm, xa trường thượng trong nháy mắt truyền đến một mảnh tán dương kích động la hét chị mani dạ. Nghiễn chờ người lập tức sắc mặt có chút khó coi, đầy đủ hết lập tức mắng một tiếng, cỏ, phía sau cái kia không phải là cố ý thấu đi lên đi. Tinh Sơ đang muốn hướng về phía Vi Viên mắng to, liền bị Dạ Nghiễn nhanh tay nhanh mắt ngăn cản. Các ngươi mau nhìn, theo Dạ Nghiễn một tiếng hô nhỏ, mọi người lại lần nữa nhìn sang lúc, trong nháy mắt kích động, chỉ thấy Quý Nguyệt bắn ra kia mũi tên Vũ ở mặt khác một chỗ vị trí rất nhanh hướng phía một nâng. Bá binh lính mà đi, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra người binh lính kia là muốn trốn. Thế nhưng hắn tránh né tốc độ vậy mà căn bản mau bất quá kia chi phóng tới tên Vũ. Ở hắn bước chân vừa bước ra lúc, còn không kịp khởi hành từ thời gian, kia chi phá không tên Vũ đã một mũi tên xuyên đầu trong tay hắn bia ngắm Hồng Tâm. Hướng phía hậu phương vừa lúc bởi vì hắn di động bị ngăn trở một sĩ binh trong tay tên bá vọt tới. Làm người ta kinh hãi nhất chính là, kia mũi tên Vũ lại lần nữa bắn trúng thứ hai Hồng Tâm Hậu vậy mà không có tạm dừng. Vẫn như cũ là một mũi tên xuyên tim mà qua, hơn nữa tốc độ kia còn không thấy giảm bớt hướng phía lại hậu phương tên bá mà đi. Tất cả góc độ đô phảng tựa một hồi tỉ mỉ thiết kế bố trí bình thường. Rõ ràng chàng thượng sở hữu tên bá đều là người vì qua lại di động. Chứ nắm bia ngắm nhân không thể đem trong tay cao nâng bia ngắm tả hữu lung lay trước sau ngược lại. Chỉ có thể theo thân thể di động mà di động ngoài. Cũng không có hạn chế chạy băng băng tốc độ, chỉ cần nắm tên bá nhân chạy được mau, có thể làm cho trong tay tên bá không bị bắn trúng đều tốt. Thế nhưng lại, sẽ ở đó mũi tên bắn ra nhượng người đầu tiên đến không kịp né tránh lúc. Bốn phía qua lại chạy băng băng nhân cũng đều đang di động. Liền có người vừa vặn theo kia thứ một sĩ binh phía sau chạy qua. Kia mũi tên liền nhìn như nguy hiểm lại cực kỳ tinh diệu xuyên thấu người thứ hai nắm tên bá. Mà này người thứ hai đứng phía sau người thứ ba là ngay từ đầu liền đứng ở đó vị trí. Bởi vì cách được quá xa, hắn cho rằng kia tên căn bản là bắn không đến vị trí của hắn. Cho nên hắn sẽ ở đó nhẹ nhõm đứng, thẳng đến một trận cường hãn lực đạo tự tên bá thượng truyền tới lòng bàn tay của hắn. Chấn đau đớn bàn tay của hắn, nhượng hắn vội ý thức buông lỏng tay, nhìn thấy kia rơi trên mặt đất tên bá Hồng Tâm Thượng bị một mũi tên xuyên thấu mà qua. Phân nửa tên thân chọc ở tại kia Hồng Tâm Thượng, người này mới giật mình ngốc, giờ khắc này, không chỉ là này binh sĩ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả xung quanh nắm tên bá mấy người lính cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí chính là toàn trường nhân đâu kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là một mũi tên tam điêu. Hơn nữa còn là ở sống bá dưới tình huống một mũi tên tam điêu. Trừ Tây Nam khu tới lục vạn nhiều tân binh trong nháy mắt hoan hô lên tiếng. Những người khác một cái mở to mắt ngẩn người. Kia lớn lên miệng đủ để bỏ vào một cái trứng gà. Quý tướng quân hảo dạng. Một mũi tên tam điêu quả nhiên là nháy mắt giết, quý tướng quân tuyệt nhất, chúng ta quý tướng quân lại bắt đầu bỗng nhiên nổi tiếng lạp. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người hoan hô lúc. Quý quân Nguyệt nhìn chàng thượng ngẩn người cả đám mục tiêu sống. Khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung, trừ tên Dương cung. Tất cả động tác hành văn liền mạch lưu loát yêu nhã lại rất nhanh tới một lục tên đủ phát. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, sáu đạo phá vỡ không chi âm từ lúc mới bắt đầu tụ tập đến phía sau phân lưu. Đường kia sáu đạo phá vỡ không khí thanh âm phân biệt hướng phía bất đồng phương hướng vọt tới lúc. Lúc này mới có người nghe đến đó làm nhân tâm miệng một nhảy thanh âm ni nguy rồi. nghe thấy tiếng vang Hạ Nguyên chờ người bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn kia Lục Chi ở không trung tật bắn tên ảnh, trong lòng trong nháy mắt lộp bộp một chút, chẳng ai ngờ rằng Quý Nguyệt vậy mà hội nhân cơ hội này bắn tên. Hơn nữa còn là lục tên đủ phát, muốn biết giữa sân những thứ ấy mục tiêu sống đều bởi vì kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Chạy mau, Lý Nguy Trương Tử Lục chờ người vô ý thức liền giống to hơn lên tiếng. Muốn nhắc nhở trong sân mục tiêu sống các, thế nhưng tất cả cũng không kịp. Tại chỗ chung đông đảo mục tiêu sống ở một tiếng này giống chung lấy lại tinh thần lúc. Chỉ tới kịp nhìn thấy từng đạo tên ảnh theo trước mắt xẹt qua. Sau đó liền nghe tới nào đó phá không xuyên thấu thanh âm ni kia liên tục xuyên thấu thanh âm. Vào giờ khắc này có vẻ cực kỳ rõ ràng, trọng trọng rơi vào mọi người trong tai, nguyên bản hoan hô nhân toàn đều tĩnh lặng lại, một cái ngốc lăng nhìn bất thình lình đồ sộ chi cảnh. Nhìn kia lục mũi tên vũ cùng trong lúc nhất thời chỉnh tề một đường nhẹ nhõm xuyên thấu mấy tên bá. Trung tâm, vui chơi thỏa thích không trở ngại tự do ở đông đảo mục tiêu sống ở giữa. Ngay cả đồng dạng cưỡi ở trên lưng ngựa Lưu Tố Lễ cũng đều sửng sốt. Hắn không nghĩ đến Quý Nguyệt vậy mà hội nhân cơ hội này xuất thủ. Còn là lục tên đủ phát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sa trường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy kia đạp đạp đạp rất nhanh rong ruổi tiếng vó ngựa hòa cung tên thấu bá chấn. Tiếng vang, đương kia chấn tiếng vang triệt để kết thúc. Mọi người cơ hồ là đầu chỗ chống tự do ở đó một cái bị bắn thủng tên bá thượng. 1, 2, 5, 8, 10, 15, 18 cái, 20, tròn 20, lục tên đủ phát, vậy mà bắn thủng tròn 20 tên bá hồng tâm. T, toàn bộ sa trường trong nháy mắt bốc lên từng đạo hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Nhưng mà Quý Quân Nguyệt lại phảng tựa căn bản không để ý chính mình tạo thành chấn động bình thường. Rong ruổi tọa hạ chiến mã tiếp tục đi trước, ngay này lục mũi tên vũ rơi đúng giờ. Nàng đã cưỡi ngựa chơi một vòng, vừa lúc theo điểm tướng đài tiền trải qua, kia chợt lóe rồi biến mất thân ảnh rốt cuộc nhượng Kinh Lăng Vi Viên chờ người tỉnh qua thần đến. Hồ Tường Nhất chờ người thấy Quý Quân Nguyệt lại lần nữa nguyệt mãn cung huyền. Lập tức thần sắc đại biến hướng về phía sa trường trung tâm đám kia mục tiêu sống giống to hơn lên. Tiếng, mau di động, bị Quý Quân Nguyệt ném ở hậu phương hơn 20 mễ vị trí Lưu Tố Lễ mắng to một câu. Quý Nguyệt ngươi này tiểu nhân hèn hạ, Lưu Tố Lễ vừa mắng một bên vội vã dương cung bắn tên. Vừa bởi vì Quý Nguyệt cử động nhượng hắn ngốc lăng đồng thời liền bị Quý Nguyệt đoạt đi tiên cơ. Hiện tại Quý Nguyệt không chỉ hơn hắn tròn 21 tên. Còn so với hắn chạy nhanh, hắn nếu không rất nhanh vãn hồi liền phải thua. Lưu Tố Lễ cũng thừa dịp chàng thượng mục tiêu sống đang muốn di động lúc. Rất nhanh liên tục bắn ra hai tên, nhưng mà, sẽ ở đó một trước một sau hai chi tên vũ sắp bắn chúng tên bá thời gian. Chỉ nghe trong không khí truyền đến hai đạo phá không thanh âm. Trong tầm mắt của mọi người đột nhiên hoành chen vào hai khí thế cường đại tên vũ. Tinh chuẩn một mũi tên bắn bay Lưu Tố Lễ hai chi tên hậu. Bính bính hai tiếng, trực tiếp thuận thế xuyên thấu hai hồng tâm, hướng phía hậu phương bia ngắm tật bắn mà đi. Lúc này trong sân sống bá các cũng đều tỉnh quá thần. Thấy Quý Nguyệt tên lại một lần xuyên thấu hồng tâm, nhao nhao bắt đầu chạy động khởi đến. Trái lại nhượng trong đó một hai chạy ra, cho nên kia hai xuyên thấu hồng tâm tên vũ trong đó một cái bắn không chạm đất. Mặt khác một cái xuyên thấu đệ nhị chi bá hậu bắn vào đệ tam chỉ bia ngắm thượng. Tịnh không có thể bắn trúng hồng tâm ni đãn cho dù là như vậy. Như cũ làm người ta chấn động vô cùng, Lưu Tố Lễ thấy mình tên vũ bị Quý Nguyệt cấp xóa sạch. Lập tức tức giận hướng về phía trước ném cho hắn một bóng lưng Quý Quân Nguyệt giống to hơn. Quý Nguyệt ngươi này tiểu nhân hèn hạ. Quý Nguyệt không quay đầu lại ném ra một câu. Những lời này ngươi đã lần thứ hai nói tương đương, lúc này nghe hai người tranh cãi. Trang thượng mọi người mới hồi phục tinh thần lại, dạng Nhiễn Đẳng một đám tân binh lập tức hoan hô, quý tướng quân hảo dạng, đây mới là nháy mắt giết a, nháy mắt giết, nháy mắt giết, ha ha, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Tinh Sơ lên tiếng cười lạnh, gian lận còn thua, kia thế nhưng càng thêm mất mặt xấu hổ. Tinh Sơ cố ý cất cao âm thanh, nhượng Vi Viên Đẳng cả đám Tây Bắc lão tướng cũng có thể nghe cái rõ ràng. Xung quanh nghe thấy nhân cũng nhao nhao nghĩ tới Lưu Tố Lễ bắn đệ nhất tiễn thời gian. Quả thật có gian lận hiểm nghi, để lời nói với người xa lạ canh hai điều nghiên địa hình nha tương đương. Còn chưa có thế nào kiểm tra, nhìn thấy lỗi chính tả trước lược quá nha tương đương hắc hắc tương đương.